Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231. Hai cái vũ trụ đánh lộn giải thi đấu. Một tô mì bị Champa 4-5 ngụm liền ăn xong. Như thế điểm mì ăn không có chút nào đã nghiền. Champa ngửa đầu, trực tiếp bưng lên phao nước diện uống một hơi cạn sạch. Uống xong đem tô mì nặng nề hướng về trên bàn vỗ một cái. Vui sướng thở ra một hơi, khụ khụ. Cái này gọi là mì đồ ăn qua loa. Champa chùi miệng một cái. Giả vờ giả vịt nói rằng Beerus lúc này cũng thả xuống trong tay mình mì. Hừ lạnh một tiếng. Thiết, cặn nước đều cho ngươi liếm khô sạch. Lại còn có mặt nói qua loa. Kỳ thực này mì ăn. Lần này Mỹ thực tỷ thí ai thắng ai thua đã rất rõ ràng. Champa còn kém không đem mì tô giấy cho ăn đi. Thi đấu kết quả còn phải nói sao? Thiết, vậy này thứ coi như ngươi thắng. Ta rất hiếu kỳ. Loại thức ăn này nơi sản sinh là cái nào? Ta thấy thế nào đều cảm thấy không giống như là thiên nhiên sinh trưởng. Champa ánh mắt không ngừng hướng về Beerus phía sau hai hòm mì cái kia phiêu. Một mặt còn muốn ăn nữa một dũng dáng vẻ thấy huynh đệ trong nhà này tấm đức hạnh. Beerus trong lòng cực kỳ vui sướng. Hắn xách sau khi đứng dậy hai tô mì. Khoe khoang nói. Đây là từ trên địa cầu đến mỹ thực. Hơn nữa người địa cầu đối với sáng tạo mỹ thực rất có một bộ. Đây chỉ là vạn ngàn mỹ thực bên trong một loại. Địa cầu. Champa sáng mắt lên. Ngược lại hỏi ở bên cạnh hắn Vado. Vado. Ngươi tìm một hồi, chúng ta thứ 6 vũ trụ nên cũng có địa cầu. Vado nắm ra bản thân pháp trượng, bắt đầu tìm kiếm, chờ Champa đại nhân nghe xong lời này. Vegeta cùng Broly hơi kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi, thứ 6 vũ trụ, địa cầu, đây là chuyện ra sao? Các ngươi không rõ ràng cũng rất bình thường, ta cho các ngươi giải thích một chút đi. Whis đặc biệt cho Vegeta cùng Broly giải thích. Mặc kệ là chúng ta vị trí thứ 7 vũ trụ, cũng hoặc là Champa đại nhân thứ 6 vũ trụ, đều là lệ thuộc Xeno quản hạt 12 cái trong vũ trụ, hai cái vũ trụ mỗi hai cái tự số lẫn nhau, bằng 13 vũ trụ, có thể tính được với là sinh đôi quan hệ. Lại như Beerus đại nhân cùng Champa đại nhân, ta cùng tỷ tỷ ta Vado, bằng vào chúng ta thứ 7 vũ trụ đối ứng với nhau thứ 6 vũ trụ. Cũng đồng dạng tồn ở địa cầu, kỳ thực không riêng tồn ở địa cầu. Liền ngay cả người Saiya, Namek người, thậm chí đóng băng ác ma nhất tộc cũng đều tồn tại. Vũ không trong lòng âm thầm suy nghĩ và đô ở nàng trên pháp trượng tìm kiếm một hồi. Ngữ khí mang theo tiếc nuối nói. Champa đại nhân, ta tìm tới thứ 6 vũ trụ địa cầu. Thế nhưng rất đáng tiếc. Cái này địa cầu nhân loại bởi vì ngu xuẩn nội chiến. Dẫn đến tất cả mọi người đều tuyệt diệt. Cái gì? Đều tuyệt diệt. Có thể sáng tác ra vũ trụ cấp mỹ thực người địa cầu đều tuyệt diệt. Champa còn chưa từ phát hiện địa cầu vui sướng bên trong phục hồi tinh thần lại. Liền nghe đến thứ 6 vũ trụ địa cầu tuyệt diệt tin tức. Trong nháy mắt từ thiên đường rơi vào địa ngục. Cái cảm giác này quả thực khóc không ra nước mắt nghe xong Vado. Beerus cười trên sự đau khổ của người khác cười nhạo nói. Ha ha ha, thực sự là tiếc nuối a Champa. Người bên kia đã không có hết sức chế tác mỹ thực người địa cầu. Có điều ngươi cũng không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi chịu cầu ta, ta sẽ lòng từ bi cùng ngươi chia sẻ địa cầu mỹ thực. Ha ha ha, cũng thật là bất luận cái nào vũ trụ. Địa cầu đều là lắm tai nạn. Bị Beerus một trận cười nhạo. Nguyên bản liền tính khí nóng nảy Champa nhất thời liền không làm. Đồ vô lại, Beerus, chúng ta quyết thắng bại đi. Quyết thắng bại, cái gì quyết thắng bại? Champa, người lẽ nào đã quên sao? Thần hủy diệt trong lúc đó là không cho phép tự mình chiến đấu. Beerus không thích nói rằng, không phải ta cùng ngươi chiến đấu. Champa một mặt cười xấu xa nói. Rằng, là chúng ta từ từng người trong vũ trụ tuyển ra 5 vị tuyển thủ. Để bọn họ tiến hành đoàn thể võ đài chiến một chọi một chiến đấu. Đánh đổ đối phương người cuối cùng tức là thắng lợi. Đánh bạc từng người vinh dự. Tiến hành đánh lộn giải thi đấu. thắng được một phương thu được địa cầu quyền sở hữu. Làm sao? Beerus xem thường khinh rên một tiếng. Địa cầu vốn là ta thứ bảy vũ trụ. Đánh thắng cái gì cũng không chiếm được. Thua còn phải bồi lên địa cầu. Ta mới không làm tốt đi. Công bằng để ta liền lấy ra ta bỏ ra thời gian 10 năm thu thập ước nguyện châu. Chính là loại kia bất kỳ nguyện vọng đều có thể thực hiện khó mà tin nổi hạt châu. Có điều ta chỉ thu thập được 6 viên. Còn kém một viên liền có thể thực hiện nguyện vọng. Nếu như ngươi có thể thắng chúng ta, ta liền đem này 6 viên ước nguyện châu toàn bộ đưa cho ngươi, ước nguyện châu. Beerus suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, các ngươi sẽ không phải nói chính là Long Châu đi. Xin lỗi, ta đối với Namek loại kia Long Châu không hứng thú gì, Champa một mặt đắc ý. Mới không phải Namek loại kia Long Châu. Namek người Long Châu là từ đại ước nguyện châu mặt trên cạo mảnh vỡ. Có thể thực hiện nguyện vọng có hạn. Chân chính ước nguyện châu, một viên thì có to bằng hành tinh. Loại kia to nhỏ gọi là ước nguyện châu có chút không quá thích hợp. Phải gọi ước nguyện tinh mới đúng. Đó là bất luận nguyện vọng gì đều có thể thực hiện siêu cấp Long Châu. Chỉ có 6 viên Long Châu. Được đến cũng vô dụng, Beerus vẫn còn có chút bất đắc dĩ. Vũ không tiến lên nói rằng, Beerus đại nhân, không cần lo lắng thứ 7 viên Long Châu sự tình. Đến thời điểm tự nhiên có biện pháp, người đáp ứng đi. Vũ không đều nói như vậy. Beerus không đáp ứng nữa liền có vẻ hơi sợ đầu sợ đuôi. Liền Beerus thở dài, đáp ứng nói, tốt đi, ta biết rồi, trận này đánh lộn giải thi đấu, chúng ta đỡ lấy. Sau khi mọi người thảo luận một hồi đánh lộn giải thi đấu chi tiết nhỏ vấn đề, chủ yếu quy tắc nói theo địa cầu đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội. Đầu hàng cùng rơi xuống sân bãi ở ngoài đều tính thua. Mặt khác không cho phép giết người, càng không cho phép khiến dùng vũ khí. Cùng nguyên tắc bên trong như vậy, Vegeta ngoài ngạch bỏ thêm một cái thi viết nội dung. Phòng ngừa phái ra không có lý tính quái vật dự thi không biết. Loại này quy tắc cuối cùng hãm hại người mình một cái. Có điều bây giờ Bu sớm tiến vào ngủ say. Ngược lại cũng không cần lo lắng Bu sẽ như nguyên tắc bên trong như vậy. Không cách nào thông qua thi viết cái tên này căn bản liền không cách nào tham gia thi đấu. Cuối cùng, Champa hài lòng cùng Vado rời đi. Hai cái vũ trụ đánh lộn giải thi đấu ước định ở số 8 dương lịch một tuần lễ sau. Cũng chính là địa cầu thời gian sau 5 ngày 10 giờ sáng bắt đầu thi đấu Champa đi rồi. Vegeta cùng Broly mới cởi trên người siêu trọng quần áo. Cười nói, Broly, người phát hiện vừa cái kia thần hủy diệt xem ánh mắt của ngươi sao? Phỏng chừng hắn lấy vì là thực lực của chúng ta rất nát. Rất dễ dàng đánh thắng chúng ta, vì lẽ đó hắn mới như vậy tự tin tràn đầy muốn tổ chức cái gì? Đánh lộn giải thi đấu. Lại nói, chúng ta nghĩ kỹ xuất chiến nhân viên sao? Broly hỏi Beerus ánh mắt ở vũ không? Vegeta cùng Broly ba trên thân thể người nhìn một vòng. Ba người các ngươi, mặt khác hơn nữa Goku nhi tử. Cuối cùng ta còn có một cái mạnh nhất ứng cử viên, cái gọi là mạnh nhất ứng cử viên. Có điều là Beerus hư cấu đi ra vũ trụ cường giả số 1 Monaka. Kỳ thực cái tên này chính là một cái phổ thông giao hàng viên, ngươi cái kia mạnh nhất ứng cử viên hay là thôi đi. Cái cuối cùng tiêu chuẩn, ta đề cử Gó Tăng, Vũ không nhàn nhạt nói rồi một cái tên cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc. Đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.